Đại xà vương tỉnh bò đi. Chương 55, chuẩn bị lên sân khấu. Góc truyện audio.com. Đức công công nói rồi đi ra, mọi người liền tranh thủ thời gian mà bắt đầu, dĩ nhiên là ai cũng âm thầm so sánh thực lực của đối phương, ai cũng không muốn thừa nhận bản thân mình thua kém, mà duy nhất chỉ có Miên Miên là không tham dự. Giờ phút này nàng thật giống như bù nhìn trước mắt bao người vũ đạo thứ ba. Nguyễn Miên Miên hoán tẩy phòng, nhìn bảng thông báo mà Miên Miên thật sự không biết nói gì làm gì đây. Làm sao bây giờ? Miên Miên khẩn trương nắm lấy vạt áo nhìn bảng thông báo, xong rồi, thứ ba, nàng phải biểu diễn lượt thứ ba, cái này không phải là đứng mũi chịu sào sao? Nàng tình nguyện đếm ngược a, oa oa oa, nếu là cuối thì có phải tốt hơn không, mọi người đều mệt cả, có ai muốn coi nữa làm gì? A, cái này phải làm thế nào đây? Các vị tỉ muội hãy cố gắng thi triển tài nghệ, hôm nay bổn cung cho các ngươi lên đầu để các ngươi có thể hào hào thể hiện. Nữ tử nói chuyện khẩu khí cao ngạo, Miên Miên nghe mọi người thì thầm to nhỏ mới biết rằng nàng ta chính là Hiền Phi, là phi tử có tài vũ đạo chỉ xếp sau Nghi Phi. Hừ, đắc chí cái gì, đêm nay ta nhất định khiến cho bệ hạ phải nhận định lại. Ta cũng vậy, cho dù là phi tử thì sao, chúng ta đã có thể tới nghĩa là chúng ta nhất định giỏi hơn người. Đúng, là lừa hay ngựa chết thì vẫn là do bệ hạ quyết định. Những cung phi mỹ nữ không nói nhỏ mà cũng chẳng to, các nàng xem ra, Hiền Phi cũng không được bệ hạ sủng ái cho lắm, ở trước mặt bệ hạ có thể ca múa cũng coi như hơn người, nói không chừng hôm nay sẽ có thể biến thành Kim Phượng Hoàng đây. Sau đó, tất cả vì giành sân khấu diễn tập mà nháo loạn một đoàn, Miên Miên vì tránh các nàng nên rất vĩ đại nhường lại sân khấu bỏ tới một nơi hẻo lánh không xa ngồi đó, nhắm mắt suy ngẫm. Thời gian trôi nhanh, đợi đến lúc Miên Miên lấy lại được tinh thần thì cũng là lúc nàng bị Kim Ma Ma lôi dậy. Nguyễn Miên Miên, ngươi dám trốn ra chỗ này ngồi ngủ. Có biết hay không, ta tìm ngươi rất mệt mỏi. Kim Ma Ma nộ khí quát lớn. Kim Ma Ma, sao ngươi lại tới đây? Miên Miên xấu hổ đứng dậy. Ồ, trời đã tối rồi sao? Nói xong liền đỏ mặt, ách, nàng chỉ định né đi một lát, làm thế nào lại ngủ quên tới tối luôn vậy, thật là xấu hổ quá. Ngươi còn có tâm trạng ngủ, ngươi có biết sắp tới lượt ngươi lên sân khấu rồi hay không? Kim Ma Ma thấy nàng vẫn chưa tỉnh ngủ nộ khí quát lớn, đêm nay không chỉ có bệ hạ, Nghi Phi Phi mà còn có cả quốc vương phiên bang, bà ta tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm. Cái gì, tới rồi sao, thế nhưng mà, ta còn chưa có chuẩn bị tốt đâu này, chỉ là ngủ thoáng qua, như thế nào mà đã tới lượt rồi, nàng thật muốn khóc mà. Ngươi nhìn xem, người thứ hai cũng biểu diễn sắp xong rồi, mai mau chuẩn bị đi, nói xong không để ý đến nàng sợ hãi mà trực tiếp nắm cánh tay nàng lôi đi. Cách chương.